Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cực chẳng đã. Lý Lan nghiêm túc dùng sức với nàng gật gật đầu, làm cho nàng yên tâm, nàng là sẽ không với nàng nói dối. Cảm ơn ngươi, muội muội, nàng cảm kích nói, nếu như không có nàng bên người thỉnh thoảng ủng hộ và an ủi, nàng thực sự không biết có thể hay không chống được xuống. Có lẽ đã sớm hỏng mất. Kia, vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Mặc dù chỉ có mấy nguyệt liền tốt nghiệp, thế nhưng này Hà Ngân tiểu cùng Vu Tú tình như vậy với nàng. Của nàng ngày cũng không tốt quá. Ngày đêm tương đối, thế nào nhận được ở? Lý Quả lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết sau này làm sao bây giờ. Mấy tháng này phải như thế nào cuộc sống? Sợ rằng từ giờ trở đi, nàng liền tiếng xấu lan xa đi, ngày càng không dễ chịu lắm. Mơ siêu Lý Lan cũng phát sầu, nhưng lại giúp không được gì. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, tựa như nhớ tới cái gì vội vã cầm lấy tay nàng vội vàng nói. Quả quả, không như ngươi chuyển đi ra ngoài ở đi, tô cái phòng ở ở, dù sao đều nhanh tốt nghiệp, sau này tìm việc làm cũng là muốn thuê nhà. Sớm muộn đô muốn đi ra ngoài ở, đúng vậy. Lý Lan lời nhượng trước mắt nàng sáng ngời. Nàng tại sao không có nghĩ đến? Như bây giờ, chẳng thà đi ra bên ngoài ở, tự tại một chút, hơn nữa nói không chừng có thể hóa giải các nàng hận ý. Tiểu Hắc xà yên tĩnh hoa ở trong ngực của nàng nghe các nàng đối thoại. Đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, trong lòng lại bắt đầu đánh nổi lên tính toán nhỏ nhặt. Là lúc, tối hôm đó truyền đến Vu Tú tình bình yên vô sự tin tức. Điều này làm cho nàng triệt để yên lòng, mà Hà Ngân tiểu thì chưa có trở về ở, sợ là không muốn gặp lại nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền ở các học sinh ánh mắt khác thường hạ, vội vội vàng vàng ly khai trường học đi tìm phòng ở. Nàng vừa ly khai trường học, một chiếc quý báu xe đua liền bỗng dừng ở bên cạnh nàng. Quả quả, lên xe, trong xe Mặc Nhật tỉ mỉm cười với nàng kêu. Một tay mở cửa xe ra, chờ đợi nàng lên xe. Lý Quả không ngờ lại ở chỗ này gặp gỡ hắn, nhất thời không thể tiếp thu liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Này mới đứng vững thân thể, phòng bị nhìn người nam nhân trước mắt này. Mặc Nhật tỉ vẫn như cũ thần thái phấn khởi, phong độ nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của hắn nhượng không ít người qua đường hâm mộ nhìn quanh. Hắn đối động tác của nàng không có không vui, chỉ là yên tĩnh mỉm cười nhìn nàng. Trước mặt mọi người, ở mọi người thăm dò ánh mắt tò mò dưới, Lý Quả tâm hoảng ý loạn, Mặc Nhật thì kiên trì làm cho nàng không dám lại do dự. Nhếch nhác lên xe, hết chương.